Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 67, đã được huấn luyện, tất nhiên sẽ nghe theo khẩu lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Thẩm đang đợi cô ở khu săn bắn, huấn luyện viên săn bắn trong trang phục săn giã ngoại đỡ Tạ Chiêu lên thuyền. Việc săn bắn là hợp pháp, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện giết hại động vật. Săn bắn bị giới hạn bởi mùa, mỗi mùa chỉ được săn những loại thú nhất định, và số lượng cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt. Khu săn bắn của ông Thẩm là tài sản tư nhân, muốn đến đó phải đi bằng đường thủy. Vậy thì nhanh khởi hành đi, Tạ Chiêu nóng lòng không thể chờ đợi. Cô vừa gặp Giang Từ, con trai ông Thẩm John giới thiệu rằng Giang Từ và anh ta là bạn học cùng trường Đại học Oxford, vì thế mới mời anh đến đây du lịch thư giãn. Lời giải thích này nghe cũng hợp lý, hiện tại Giang Từ không có công việc, điều kiện vật chất lại tốt, vốn dĩ đã là kẻ nhàn hạ phú quý, đi đây đi đó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Tạ Chiêu vẫn cho rằng anh đến để giám sát cô. Giờ đây cô không còn sợ Giang Từ, cũng không sợ bên công tố, bọn họ hiện tại không có chút chứng cứ vật chất nào, cô sợ gì chứ? Tuy vậy, cô vẫn muốn nhanh chóng mua lại cổ phiếu trong tay ông Thẩm, sớm kết thúc cuộc chiến thâu tóm, như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với bên công tố. Tránh để bản thân vừa phải tranh giành quyền đại diện với Nhạc Càn, vừa phải đề phòng bị bên công tố đâm sau lưng, lâm vào cảnh trước sau đều có địch. Xin hãy mặc áo đánh dấu màu cam đỏ trước, huấn luyện viên nhắc nhở. Màu cam đỏ rất nổi bật trong tự nhiên, bởi vì trong thiên nhiên không tồn tại màu nhân tạo như vậy. Nếu xảy ra sự cố, đội cứu hộ sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Làm gì mà nhiều sự cố đến thế? Tạ Chiêu mất kiên nhẫn, cô nhanh chóng khoác áo đánh dấu lên. Được rồi, đi thôi. Một chiếc thuyền nhỏ, huấn luyện viên tự mình chèo thuyền. Họ tiến vào khu rừng ngập nước phủ đầy bụi cây thấp, những dây leo xanh buông rủ xuống tận mặt nước. Chim mỏ lớn với bộ lông màu xanh ngọc bích tươi sáng đứng trên cành cây xoắn vặn, chăm chú nhìn mặt nước như đang chờ đợi bắt cá. Mặt nước khẽ sao động, nó mở cái mỏ to lớn táp lấy con cá, đôi cánh vỗ mạnh vào mặt nước rồi bay vút lên trời. Đôi cánh nó sượt qua tán cây cao của cây lá cao su, bay thẳng lên bầu trời xanh. Chiếc thuyền tiếp tục đi qua con lạch hẹp, hai bên bờ cây cối rậm rạp, hàng hàng lớp lớp cây cọ cao che khuất ánh mặt trời, tạo ra bóng râm mát mẻ và ánh sáng lờ mờ. Tạ Chiêu lờ mờ thấy vài cái lưng cá sấu nổi lên từ mặt nước xanh rêu. Không thể đi nhanh hơn chút sao? Cá sấu có bò lên ăn chúng ta không? Không đâu, đừng lo lắng, chúng không qua đây được. Huấn luyện viên nói, chiếc thuyền hơi chao đảo, mũi thuyền nhấc lên, rồi xé nước lao nhanh về phía trước. Thuyền men theo dòng nước đi thêm khoảng nửa giờ, con sông bắt đầu mở rộng, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước. Tạ Chiêu hơi nheo mắt, đây là hồ lớn được tạo thành bởi nước sông chảy ngược. Băng qua hồ này, chúng ta sẽ đến nơi, huấn luyện viên nói, hai bên bờ, những tán lá cọ xòe rộng dưới ánh nắng trông càng thêm xanh mướt, một con bướm xanh tím tuyệt đẹp bay lượn trong ánh sáng. Đây là bướm Morpho, còn gọi là nữ thần ánh sáng. Trên thân nó có ánh bạc rực rỡ, màu xanh đậm nhạt phản chiếu dưới ánh mặt trời, không ngừng tạo ra những tia sáng đẹp đẽ biến ảo khôn lường, tựa như giấc mộng hư ảo. Trước đây, Tạ Chiêu chỉ từng thấy loài sinh vật xinh đẹp này trong mẫu vật bướm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó sống động xuất hiện trước mặt mình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp nguyên sơ đầy sức sống này khiến cô tạm thời quên đi những phiền toái trên thương trường. Nhưng chỉ vài phút sau, đường thủy đã hết, rừng rậm hiện ra. Một hàng vệ sĩ đứng bên bờ. Họ đỡ huấn luyện viên và Tạ Chiêu lên bờ. Xếp Tạ, ông Thẩm đang đợi cô bên trong, xin mời vào. Huấn luyện viên đi phía sau, Tạ Chiêu một mình đi trước. Vừa bước vào khu săn bắn, cô liền thấy ba con chó săn lớn đang cắn xé một con chim. Trông thấy cô thì đột nhiên nhe nanh gầm gừ lao thẳng tới. Giữa khu đất trống chỉ có mình cô đứng đó, vệ sĩ và huấn luyện viên không biết đã biến mất từ lúc nào. Khi còn nhỏ, Tạ Chiêu từng bị chó dữ cắn xé, để lại vết sẹo sâu mãi không phai trên cánh tay. Lúc này, ba con chó săn đã coi cô là con mồi, đồng loạt tấn công. Chúng hung tợn, từng con đều nhe ra những chiếc răng nanh, như muốn nuốt chửng cô. Tạ Chiêu không hề lùi bước, cô khẽ nói điều gì đó với chúng. Lũ chó săn vừa tới chân cô, nghe thấy tiếng cô nói liền nằm rạp xuống đất lăn lộn. Chúng thu lại vẻ hung ác, biến thành những chú chó ngoan ngoãn, ngước đôi mắt trong veo nhìn cô. Cô Tạ quả nhiên gan dạ hơn người. Tạ Chiêu quay đầu lại, ông Thẩm cuối cùng cũng bước ra. Ông cố ý thả chó để thử cô. Mấy con chó săn của tôi đều rất dữ dằn. Cô gái nhỏ như cô không những không sợ hãi, còn khiến chúng ngoan ngoãn như vậy. Chó của ông Thẩm dũng mãnh vô cùng, người bình thường sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Cô mỉm cười đáp, vì sao chúng lại nghe lời cô? Ông Thẩm hỏi, chúng là chó săn xám. Nhìn cách chúng săn mồi có thể thấy đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, rõ ràng là quân khuyển. Đã được huấn luyện, tất nhiên sẽ nghe theo khẩu lệnh. Tôi có chút nghiên cứu về cách huấn luyện chó. Tạ Chiêu nói, cô từng bị chó dữ cắn nát da thịt, nhưng không hề sợ chó. Cô không cho phép bản thân có điểm yếu vì sợ hãi. Vì vậy, cô cố tình thực hiện liệu pháp giải mẫn cảm, liên tục đối diện với chó dữ, liên tục tái hiện tình huống khiến cô sợ hãi. Đối mặt trực tiếp với nỗi sợ cho đến khi tinh thần trở nên tê liệt, cho đến khi hoàn toàn chế ngự được chúng. Bội phục, ông Thẩm cười nói, cô Tạ đi đường có thuận lợi không? Phòng ở có hài lòng không? Mọi thứ đều tốt, cảm ơn ông đã tiếp đãi. Tạ Chiêu đáp, ông Thẩm bước tới bắt tay cô, nói lời xã giao. Ông ta đội một chiếc mũ chống nắng nhẹ và mặc đồ bảo hộ, khuôn mặt dường như đã được chăm sóc thẩm mỹ rất kỹ, nhưng khi cười lại không tự nhiên cho lắm. Nghe nói cô Tạ rất giỏi săn bắn, tiếc là cô đến không đúng mùa. Ông Thẩm nói, hiện tại, luật pháp quy định rất nghiêm ngặt về việc săn bắn. Nhiều loài thú không được phép săn vì chưa đến mùa, như lợn rừng hay hươu nai trước đây có thể săn bây giờ cũng không dễ dàng gì. Chỉ có thể khiến cô phải chịu thiệt thòi, săn chút gà rừng, vịt trời hay mấy thứ nhỏ nhặt khác ở khu săn bắn tư nhân của tôi. Tôi cũng không dám nhận là giỏi, chẳng qua chỉ là giết thời gian. Vui đùa với bạn bè thôi. Tạ Chiêu nói, cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện săn bắn. Cô đâu phải loại người có thú vui giết chóc. Đối với cô, săn bắn chỉ là một cách để giao tiếp xã hội. Ý tại rượu không ở trong rượu. Điều cô thực sự muốn là bàn về chuyện cổ phần với ông ta. Huấn luyện viên đưa súng cho họ. Đối với các loài chim và động vật nhỏ như gà rừng hay thỏ rừng, chỉ cần dùng súng săn là đủ. Súng săn thông thường yêu cầu nòng súng dài từ 20 inch trở lên. Huấn luyện viên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì súng săn có tầm bắn ngắn, thường không gây tổn thương không cần thiết cho các sinh vật khác ngoài mục tiêu, và xuất phát từ quan điểm nhân đạo, cần kết thúc nhanh chóng nỗi đau của con mồi, không thể hành hạ chúng từ từ đến chết. Huấn luyện viên nạp đạn vào súng và đưa cho họ. Ông Thẩm đeo tai nghe chống ồn, nhắm vào chú chim hoang đang bay trên trời. Tạ Chiêu nhìn thấy động tác và tư thế của ông ta, rõ ràng là một tay săn bắn lão luyện, nhưng lại bắn mấy lần đều không trúng. Trong lòng ông ta có điều lo lắng, tâm trí không được tĩnh. Tạ Chiêu thầm nghĩ, ở đây có rất nhiều động vật hoang dã. Ông Thẩm bắt đầu trò chuyện với cô. Trong tự nhiên, vẫn là động vật được giỏi săn mồi hơn, còn động vật cái lại giỏi sinh sản và chăm sóc gia đình hơn. Ví dụ như sư tử, thường là sư tử đực làm vua. Đó là quy luật tự nhiên. Cũng có ngoại lệ, Tạ Chiêu cũng giơ súng lên. Trong số các loài động vật có vú, đúng là động vật đực thường giỏi săn mồi hơn. Động vật cái khó mà tranh giành quyền lực. Vì vậy, nếu trong bầy sư tử có sư tử cái làm vua, điều đó có nghĩa là cô ta đã đánh bại tất cả sư tử đực. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta đã vượt qua quy luật. Cô ta chính là mạnh nhất, còn mạnh hơn cả những vị vua sư tử đực đời trước. Tiếng súng vang lên, một phát trúng đích, chú chim hoang rơi xuống đất. Chó săn lao tới, ngậm con chim trong miệng, phấn khích chạy về, đặt trước mặt Tạ Chiêu, nghiêng đầu nhìn cô. Giỏi lắm, Tạ Chiêu khen ngợi, cô Tạ ra tay thật nhanh, giành được cổ phần mà tôi muốn trước cả tôi. Ông Thẩm nói, tôi có thể bán cho ông. Tạ Chiêu nói, điều tôi quan tâm là cổ phần của Nhạc Càn. Ông có hứng thú với giao dịch không? Tất nhiên, miễn là giá cả hợp lý. Ông Thẩm đáp, chắc chắn không lừa gạt ai. Cô nói, cô bán cho tôi thấp hơn một chút so với giá thị trường, tôi sẽ đồng ý giao dịch. Tạ Chiêu không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy, chỉ vài câu ông ta đã đồng ý đạt thỏa thuận. Không thành vấn đề, cô nói, ông Thẩm lại ngước lên, giơ súng nhắm vào chú chim trên trời. Vậy chúng ta cứ nói vậy đi, sau bữa tối chúng ta sẽ bàn chi tiết cụ thể. Giang Từ đang uống cà phê. John dùng một loại cà phê đặc trưng của Panama để tiếp đại anh. Loại cà phê này nổi tiếng với hương hoa, vị trái cây và hương trà độc đáo. Nó có tên là gây sa, thường có độ chua tươi sáng và tầng hương vị phức tạp, được coi là một trong những loại cà phê hảo hạng nhất thế giới. John gợi ý anh có thể kết hợp với một chút sô-cô-la đen hoặc bánh tát chanh. Những món tráng miệng trái cây hoặc sô-cô-la đen này có thể hòa quyện với hương trái cây trong cà phê, giúp gia tăng độ phong phú cho vị giác. Giang từ không có tâm trạng thưởng thức cà phê, anh vẫn ghi nhớ nhiệm vụ khi đến đây. Trước khi tôi tới, có phải mẹ tôi đã bàn bạc với cha cậu rồi không? Đúng vậy, John đáp, đừng lo về chuyện làm ăn. Cha tôi nói ông ấy cũng có hứng thú với đề xuất của mẹ cậu. Chữ cũng này khiến Giang từ cảnh giác. Điều này có nghĩa là hiện tại ông Thẩm đang lưỡng lự giữa kế hoạch của Tạ Chiêu và đề xuất của mẹ anh. Thôi, tạm gác chuyện đó lại. John nói, cậu đã thấy loài khỉ kỳ lạ ở đây chưa? Tôi dẫn cậu đi xem. Họ đi qua khu vườn, đến lối vào khu rừng, có vài con khỉ mặt trắng đuôi cuộn đang hái dừa trên cây cỏ. Một con khỉ thả quả dừa xuống đất, rồi nhặt một hòn đá lên, không ngừng đập vào quả dừa. Nó thậm chí còn biết sử dụng công cụ. Phía sau Giang Từ vang lên giọng nói của Tạ Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay lại nhanh vậy, nghe giọng có vẻ mọi chuyện rất thuận lợi. Đúng vậy, John nói. Trước đây tôi từng nghe các nhà khoa học nói rằng khỉ ở Panama đã tiến hóa đến thời kỳ đồ đá. Thật thú vị, biết đâu chúng tiến hóa thêm một chút nữa sẽ trở thành con người. Chẳng phải con người cũng là loài động vật biết sử dụng công cụ sao? Tạ Chiêu thuận theo lời anh ta, tiếp tục câu chuyện. Cậu con trai độc nhất quý báu của ông Thẩm, tất nhiên cô phải duy trì mối quan hệ thân thiện với anh ta. Có khi nào chúng tiến hóa rồi hình thành nền văn minh không nhỉ? Không đâu, Giang Từ không khách sáo ngắt lời cô. Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật không phải là việc sử dụng công cụ, mà là nhân tính, là đạo đức trong tư tưởng, là lòng đồng cảm giữa con người với nhau. Đó mới là yếu tố căn bản tạo nên sự khác biệt giữa con người và các loài động vật linh trưởng khác. Một loài sinh vật không có đạo đức và lương tri, dù có biết sử dụng công cụ đến đâu cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn sinh vật nguyên thủy thấp kém, không thể phát triển thành nền văn minh. Anh mỉm cười với Tạ Chiêu. Quả dừa cuối cùng cũng nứt ra, bầy khỉ xúm lại. Một con khỉ đuôi cuộn lùi lại, nhường cho những con khỉ nhỏ khác ăn trước. Nhìn con khỉ này có đạo đức thật, có vài người còn chẳng bằng khỉ nữa đấy. Giang Từ cười nói, nhưng sự lịch thiệp của bầy khỉ không kéo dài lâu, chẳng biết vì sao chúng đột nhiên lại cãi nhau. Một con khỉ cái khỏe mạnh nhấc hòn đá lên, đập mạnh vào con khỉ đuôi cuộn lịch sự ban nãy, khiến nó hoảng loạn bỏ chạy. Tạ Chiêu cười lớn. Xem ra đạo đức chẳng thể nào thắng nổi sức mạnh, dù có đạo đức đến đâu, khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ có con đường bị tiêu diệt. Cô nhìn Giang Từ, mỉm cười, anh nói có đúng không? John đứng giữa hai người, cảm nhận rõ rệt bầu không khí căng thẳng đầy mùi thuốc súng. Hai người đừng cãi nhau nữa, anh ta lau mồ hôi trên trán, chỉ là mấy con khỉ thôi mà, cách chương.